Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió thu xào xạc. Trịnh gia phủ đệ rất lớn, hơn nữa hết sức sang trọng, đây là bọn họ Trịnh gia hai đời người cố gắng. Mới ở thành Trường An khai thác đi ra ngoài một tòa phủ đệ. Mà lúc này, Trịnh gia gia chủ Trịnh Võ Mặc đang ngồi ở đình viện dưới một cây đọc sách. Đã chừng 50 tuổi hắn, khá thích như vậy ý cảnh. Một hồi thu gió thổi tới, thổi rơi mấy phần lá rụng trôi dạt đến Trịnh Võ Mặc trên đầu. Hắn đưa tay cầm tới, lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó lại tiện tay ném tới. Trời lạnh khá lắm thu à, không nhịn được. Trịnh Võ Mặc phát ra một tiếng cảm thán. Mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện, ý cảnh toàn diệt. Trịnh Võ Mặc sắc mặt có chút khó khăn xem, đặc biệt khó khăn xem. Hắn trừng mắt một cái người đến, mắng, đồ không có mắt. Không thấy lão gia đang nổi lên thơ sao? Người làm hậm hực như vậy, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Lão gia, thật xảy ra chuyện lớn. Chúng ta Trịnh thị y quán, bị người đập, người vậy đả thương hết mấy. Vậy coi bệnh đại phu, bây giờ sống chết không muốn lại đi à? Nghe nói như vậy, Trịnh Võ Mặc trà một chút đứng lên, cả người thay đổi đột nhiên hết sức hung ác. Hắn nhìn vậy tên đầy tớ hỏi, ai lớn gan như vậy, lại dám đánh tổn thương ta y quán người, còn đập ta y quán. Toàn bộ thành Trường An, bọn họ Trịnh gia cũng coi là phải tính đến, tùy tiện không dám có người đắc tội bọn họ. Hôm nay, lại có người dám đánh đập bọn họ y quán. Đây quả thực vượt ra khỏi Trịnh Võ Mặc tưởng tượng. Lão gia là Tần Thiên. Bọn họ ra tay thật là nặng à, Tần Thiên. Trịnh Võ Mặc sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt liền hơn nữa khó khăn xem, hơn nữa còn tức miệng mắng to. Tốt ngươi cái Tần Thiên, trước đánh con trai ta, ta liền không tìm ngươi tính sổ. Hiện nay ngươi lại động tại y quán, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Trịnh gia đối nghịch sao? Tốt, tốt, ta sẽ cho ngươi biết ta Trịnh gia lợi hại. Hai lần thù oán, để cho Trịnh Võ Mặc tức giận có chút không khống chế được. Hắn lớn như vậy mắng một phen sau đó, liền vội vã vào hoàng cung. Bất quá, Trịnh Võ Mặc mặc dù là vào cung, nhưng cũng không có tìm Lý Thế Dân, mà là đi tìm Trịnh Hiền Phi. Chuyện này, còn được trước cùng con gái mình nói một chút mới được. Đi tới Trịnh Hiền Phi tẩm cung. Trịnh Hiền Phi có chút kỳ quái. Cha, ngươi làm sao tới? Nương nương à, chúng ta Trịnh gia bị người khi dễ. Ở Trịnh Hiền Phi nơi này, Trịnh Võ Mặc tùy tiện cũng không dám kêu nàng tên chữ. Vậy đều là kêu nương nương. Bất quá Trịnh Hiền Phi nên tôn trọng vẫn là phải tôn trọng. Nói, cha, ai dám khi dễ chúng ta Trịnh gia? Còn không phải là cái đó Tần Thiên. Trước đánh em trai ngươi, bây giờ em trai ngươi còn nằm ở nhà dưỡng thương. Ngày hôm nay, bọn họ có dẫn người đem chúng ta Trịnh thị y quán đập. Bọn họ quá không cho chúng ta Trịnh gia mặt mũi. Hiện nay, rất nhiều người cũng cười nhạo chúng ta Trịnh gia đây. Nói tới chỗ này, Trịnh Võ Mặc lại thêm liền một câu. Người khác coi thường chúng ta Trịnh gia. Nương nương ngươi ở phía sau cung chỉ sợ vậy địa vị không hiện à. Chúng ta Trịnh gia hưng thịnh, hậu cung người sẽ tôn trọng ngươi à. Có thể Tần Thiên đây là đang đánh chúng ta Trịnh gia mặt. Ở đoạn nương nương ngươi đường, hậu cung người phụ nữ muốn có địa vị, không chỉ có chỉ dựa vào thiên tử ân sủng, còn muốn xem sau lưng có người hay không cho chỗ dựa. Có người cho chỗ dựa. Chính là Lý Thế Dân, vậy cũng được cao xem hai mắt, chuyện gì cũng phải nghĩ trước các nàng, có thể nếu là không có người chỗ dựa, nói bị người cho đánh xuống, liền đánh nữa, hậu cung tranh đấu, một chút không thể so với triều đình lên yếu à. Trịnh Võ Mặc nói như vậy, lúc này Trịnh Hiền Phi trong lòng cũng là nổi giận trong bụng. Lần trước sự việc, sẽ để cho hắn ở Lý Thế Dân trước mặt mất hết người. Từ đó về sau, Lý Thế Dân một tháng chưa có tới nàng tẩm cung. Vậy một tháng, cũng làm nàng cho đau khổ hư. Hiện nay, Tần Thiên lại tìm bọn họ Trịnh ra chuyện. Đây rõ ràng chính là khi dễ bọn họ à. Bất quá, mặc dù hết sức tức giận, Trịnh Hiền Phi lại không có giống như lần trước như vậy. Liền trực tiếp đi tìm Lý Thế Dân. Vậy Tần Thiên sâu được Lý Thế Dân yêu thích. Lần này lại là Trình Sử Mặc bọn họ những người này động thủ. Nàng chính là đi, vậy chỉ sẽ để cho Lý Thế Dân hơn nữa làm khó. Đây đối với hắn ở hậu cung địa vị là rất bất lợi. Lý Thế Dân nếu là một cái nữa tháng không tới nơi mình, vậy nàng ở nơi này trong hậu cung địa vị, có thể thì thật khó giữ được. Nhưng Trịnh gia mặt mũi, lại không thể không muốn. Suy nghĩ sau này, Trịnh Hiền Phi nói, cha, chuyện này nữ nhi không tiện ra mặt. Lần trước bởi vì là đệ đệ sự việc, thánh thượng chỉ một cái tháng chưa có tới ta nơi này. Ta nếu là lại không cho thánh thượng sinh cái hoàng tử đi ra, chúng ta Trịnh gia có thể thì thật muốn sa sút. Nghe được cái này, Trịnh Võ Mặc cũng là trong lòng đau nhói. Cái này mới là tránh sự à. Làm là hoàng phi không có con cháu, bọn họ Trịnh gia thật sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Cho nên không thể để cho ở nhà nữ nhi mạo hiểm. Có thể hắn lại không đành lòng. Nói, nương nương, không đi tìm thánh thượng, chuyện này có thể như thế nào cho phải? Chúng ta Trịnh gia không thể chỉ như vậy bị Tần Thiên khi dễ à? Trịnh Hiền Phi suy nghĩ một chút. Nói, cha chớ vội, nữ nhi mặc dù không có thể đi tìm thánh thượng, nhưng ngày mai lâm chiều, cha có thể để cho chúng ta người Trịnh gia vạch tội Tần Thiên à? Cái này Tần Thiên thân là thượng thư lệnh, đại đường tể tướng, lại đang thành đông đánh người, đập y hoán, đây quả thực mất hết quan viên mặt mũi, thánh thượng không thể nào bất kể, chỉ cần có người vạch tội, Tần Thiên liền thiếu không được bị trừng phạt, thế ra ở trong triều cũng coi là thâm căn cố đế. Cái đó thế ra không có một ít người ở trong triều làm quan. Hôm nay Tần Thiên động bọn họ lợi ích, để cho bọn họ ở trong triều vạch tội Tần Thiên. Thật giống như cũng không có cái gì chứ. Mà Tần Thiên làm nơi là, nhất định chính là cường đạo. Vậy giống như cái làm quan, Lý Thế Dân không xử lý, đều có điểm không nói được. Trịnh Võ Mặc suy nghĩ một chút, nghĩ xong sau đó, gật đầu một cái, được, cứ dựa theo nương nương nói đi làm. Nói như vậy tốt, sau đó Trịnh Võ Mặc liền rời đi hoàng cung. Sau đó liên lạc bọn họ người Trịnh gia, để ngày mai lâm triều, đối với Tần Thiên tiến hành vạch tội. Trịnh Võ Mặc như vậy an bài người vạch tội, lúc này Tần Thiên đã cùng Trình Sử Mặc bọn họ mấy người này ở Tứ Hải Cư uống xong rượu. Mặc dù Trình Sử Mặc những người này không ngừng khuyên, nhưng Tần Thiên cũng không có uống quá nhiều. Tới một cái thân thể đêm qua tiêu hao quá lớn, có chút hư, hắn vẫn là rất yêu quý thân thể, không dám uống nhiều. Còn nữa chính là trong lòng có chuyện, chân thực uống không trôi. Sau khi uống rượu xong, Trình Sử Mặc đã có chút hơi say, cho nên cũng không có lại theo Tần Thiên tiếp tục dây dưa tiếp. Mỗi người về nhà, Tần Thiên nơi này cũng trở về phủ. Lúc hắn trở lại, Biển Tố Vấn vẫn chưa về. Bất quá hắn và Trình Sử Mặc đám người ở thành đông đại náo Trịnh thị y quán sự việc, nhưng là đã truyền tới. Cửu công chúa thấy hắn sau đó, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghe nói ngươi ngày hôm nay vì một cô gái, đại náo Trịnh thị y quán, không chỉ có đem người ta người đánh, đem quán cũng cho đập rồi. Ngươi thật là lợi hại à, xung quan giận dữ vì hồng nhan à. Cửu công chúa nói bên trong câu câu mang châm chọc,